60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô kinh ngạc, quên hết nỗi buồn và khổ sở. Ông Tô cúi xuống, cầm lấy một nắm lúa mạch, ngửi thấy mùi thơm giản dị mà mê hoặc của nó. Ngoan ngoãn, đây còn có cả lúa mạch nữa. Ông thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Cha nó ơi, lúa mạch và khoai lang nhiều như thế này đủ cho chúng ta ăn lâu lắm đấy. Mau cảm ơn trời đất đi. Tô lão thái quỳ xuống đất, cảm tạ ông trời không ngớt. Tô cửu trước đây mỗi lần chỉ lấy vừa đủ trong ngày, nhưng lần này, cô lại lấy một lúc 500 cân khoai lang và 500 cân lúa mạch. Phòng của bà vốn đã hẹp, giờ đây lương thực chất đầy một tầng dày trên sàn. Hai vợ chồng già vội vàng thu dọn, lúa mạch được cho vào 5 bao lớn, đặt cạnh lu gạo. Còn khoai lang thì Tô Hữu Điền từng chuyến chuyển vào hầm. May mà trời lạnh, mọi người đều nằm gọn trong chăn ăn cơm. Trương Thị nghe thấy tiếng động, chỉ cất tiếng hỏi một câu, khi được Tô lão đầu đáp lại thì bà cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục khâu vá trong ổ chăn cho bọn nhỏ. Sau khi thu dọn xong xuôi, hai vợ chồng già mệt lả, ngồi bệt xuống đất. Tô lão thái vuốt ve những bao lúa mạch, nước mắt lưng tròng vì xúc động. Lúa mạch này mà đem xay thành bột thì sẽ có được lương thực ngon lành. Những ngày tháng khổ cực trước đây bà chưa từng được ăn no như vậy. Giờ có lúa mạch này, nhất định phải ăn cho thỏa. Buổi tối, Tô lão thái không thể ngủ được. Trước đây lo không có lương thực, nay có rồi lại lo sợ bị trộm. Bà cứ ngủ được một chút lại dậy kiểm tra, sờ sờ, đếm lại số bao lúa mạch, chắc chắn không thiếu bao nào mới dám nằm xuống. Nếu trời không quá lạnh, có lẽ bà đã ra tận hầm khoai lang để kiểm tra. Tô cửu nhìn những hành động của bà mà cảm thấy ngạc nhiên. Không gian tiên phủ của cô còn đầy khoai lang và lúa mạch. Nhờ linh tuyền mà mùa màng của cô luôn phát triển nhanh chóng, mỗi ngày đều thu hoạch được. Chỉ cần cô muốn, cô có thể thu hoạch vô tận. Nhưng cô làm ruộng không chỉ để có cây ăn mà còn để tu luyện. Cô nhận ra rằng khi linh điền thu hoạch biến thành bột phấn nuôi dưỡng không gian, linh khí trong không gian sẽ càng nhiều hơn trước. Tô cửu nhìn khoai lang và lúa mạch trong không gian, rồi cô cất chúng vào nhà tranh, chỉ để lại một ít để gieo trồng tiếp. Phần còn lại, cô biến chúng thành bột phấn để không gian hấp thụ. Khi cảm nhận được linh khí trong không gian gia tăng, cô lại gieo khoai lang và lúa mạch vào linh điền. Từ khi đạt đến luyện khí kỳ, việc này trở nên dễ dàng với cô. Cuối cùng, sau lần thứ 10 dậy kiểm tra lúa mạch, Tô lão thái không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Trong khi đó, Tô Hướng Tây bị nghẹn tiểu mà tỉnh giấc. Trên giường là cả gia đình 5 người, Cẩm Diễn và Cẩm Thụy cuộn tròn ở phía sát tường, vợ anh ôm Cẩm Ngọc nằm gần anh. Anh thử đẩy nhẹ vợ mình, Phùng Thu Liên chờ mình, lẩm bẩm, đừng làm phiền em. Trong bóng tối, Tô Hướng Tây cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Anh không muốn đánh thức vợ nhưng đành gọi, tỉnh dậy đi em. Anh sắp không chịu nổi rồi. Phùng Thu Liên bị đánh thức, cô bực bội ngồi dậy và giống to. Đêm hôm khuya khoát không ngủ, làm cái gì thế? Tức phụ à, anh không nhịn được nữa, giúp anh đi. Tô Hướng Tây yếu ớt nói, cách chương.